Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350: Cổ Thiên Tôn chi trưởng. Lúc đứt lúc nối, như ẩn như hiện tiếng kêu rên không ngừng tại Lý Phàm bên tai tiếng vọng. Từ khi Lý Phàm chú ý tới thanh âm tồn tại về sau, bọn họ thì phảng phất có truyền bá mục tiêu một dạng, lần lượt chen chúc mà đến, dây dưa tại Lý Phàm bên người. Trong chốc lát dường như rơi vào ác linh tụ tập địa ngục. Lý Phàm chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều bị loại này đáng sợ thanh âm chỗ vờn quanh, cũng lại không biết có phải hay không là ảo giác. Theo cái này chút không hiểu nỉ non âm thanh bên trong, Lý Phàm tựa hồ luôn có thể nghe được thiên y hai chữ này. Đồng thời càng thì cho là như vậy, thiên y hai chữ thanh âm thì càng ngày càng vang dội, như không ngừng dâng cao thủy triều, từng lớp đánh tới, muốn đem Lý Phàm bao phủ hoàn toàn. Đúng lúc này, độ trần chu bên trong lập lòe lên một trận ánh sáng màu đỏ rực, buồng nhỏ trên tàu trên không, một đóa 12 múi hồng liên nhanh nhẹn xuất hiện, đỏ cánh sen đóa đóa nở rộ. Lý Phàm bên tai thanh âm cũng theo đó bỗng nhiên nhất thanh. Lúc này thời điểm, Hoàng Phủ Tùng thanh âm mới khoan thai tới chậm, ngoặc kép, ý, cần phải chỉ là sắt trà thâm uyên bên trong ngẫu nhiên bộc phát ra âm thanh chiều mà thôi. Cái, này độ trần chu bên trong có tịnh thế hồng liên trận pháp hộ cháo, có thể bảo vệ chúng ta bình yên vô sự. Khôi phục bình thường, Lý Phàm nghe vậy gật gật đầu. Tâm lý lại đang hồi tưởng lấy vừa mới nghe được thanh âm. Hoàng Phủ tiền bối, cái này sắt trá thâm uyên bên trong thanh âm, mỗi người nghe là giống nhau sao? Vẫn là nói, sẽ căn cứ mọi người khác biệt, mà đều có biến hóa. Lý Phàm hỏi, vấn đề này rất trọng yếu. Lý Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tùng, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Hoàng Phủ Tùng hơi kinh ngạc, bất quá trầm ngâm một lát sau, hắn vẫn là giải thích nói, thâm uyên ma âm, không thể nhận dạng. Nó theo sắt trá thâm uyên rời đi về sau, bản chất là sẽ không biến hóa. Bất quá các cái tu sĩ đối ma âm năng lực chịu đựng không giống nhau, nghe tự nhiên sai lệch quá nhiều. Lâu dài trấn thủ sắt trá thâm uyên vị kia đại nhân, nghe nói còn có thể theo ma âm bên trong lĩnh ngộ đại đạo huyền công đây. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lúc trước chính mình theo thâm uyên ma âm bên trong nghe được thiên y hô gào, hẳn là lúc trước thiên y lưu lại cho mình tâm lý quá nặng, từ đó bị dẫn phát sinh ra ảo giác, dẫn động thâm tàng sâu trong nội tâm hoảng sợ a. Chỉ là thâm uyên ngoại tầng xẹt qua âm thanh chiều đều đáng sợ như thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng thâm uyên tận cùng dưới đáy lại sẽ là bực nào làm cho người hoảng sợ tình hình. Khó trách Vạn Tiên Minh đối nó coi trọng như vậy. Xem ra lần này nhiệm vụ sẽ không nhẹ nhàng như vậy a. Lý Phàm nhìn lấy đỉnh đầu sáng tối chập chờn, giao thế lấp lóe hồng liên đồ án, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Ngay tại hắn suy tư công phu, độ trần chu dường như xuyên qua cái gì bình chướng đồng dạng, mãnh liệt chấn động xuống. Lý Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, sương trắng đã không giống lúc đầu nhìn thấy như vậy nồng hậu dày đặc. Nhanh đến Vĩnh Hằng Tiên Lũy, chuẩn bị xuống thuyền đi. Hoàng Phủ Tùng thấy thế, theo tròn chỗ ngồi đứng dậy, đi ra ngoài. Lý Phàm cùng Tiết Mạc tự nhiên cũng là lập tức đuổi theo. Đến đầu thuyền bong thuyền, tầm mắt rộng mở trong sáng, chung quanh hết thảy đều là nồng đậm phệ nguyên sương trắng. Độ trần chu nhanh chóng xuyên thẳng qua trong đó, vậy mà không cảm giác được chung quanh cảnh tượng bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Lý Phàm nhìn lại lúc đến đường xá, lại có thể rõ ràng nhìn ra, sương trắng nồng độ chính đang không ngừng yếu bớt. Từ ngoại đến nội, căn cứ màu sắc nhạt nhẽo, hình thành mấy đạo phân biệt rõ ràng vòng tròn. Mà tại độ trần chu phía trên, một tầng không ngừng lập lòe khiêu động màu đen quang tầng, chính ngăn cách lấy sương trắng ăn mòn. Độ trần chu phi tốc hướng về phía trước, làm sương trắng làm nhạt đến có thể thấy vật thời điểm, một cái cực lớn đá xanh bàn tay chợt xuất hiện tại Lý Phàm đỉnh đầu. Năm ngón tay như là kình thiên trụ lớn. Lòng bàn tay Đường Vân có thể thấy rõ ràng. Nó che đậy bầu trời. Tràn ngập Lý Phàm tầm mắt. Độ Trần Chu cùng nó so ra. Là nhỏ bé như vậy. Dường như tùy thời muốn đè xuống đầu. Để Lý Phàm nhất thời trái tim đột nhiên ngừng. Tiết Mạc càng là sắc mặt trắng bệch. Vô ý thức đưa tay đi cản. Đối với Tiết Mạc phản ứng. Hoàng Phủ Tùng hết sức hài lòng. Lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Đúng rồi. Quên nói với các ngươi. Phía trước đoạn trường. Cũng là trấn thủ sát trá Thâm Uyên Vĩnh Hằng Tiên Lũy. Tiết Mạc nghe vậy. Lúc này mới có chút động tác cứng đờ đem hai tay để xuống. Bất quá y nguyên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy đỉnh đầu cự trường. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói không ra lời. Lý Phàm thì là nheo lại mắt. Quan sát tỉ mỉ bàn tay mặt ngoài. Đá xanh đoạn trường quá khổng lồ. Mặt ngoài ngang dọc đường vân. Đều uyển từng đạo uốn lượn núi non chập trùng. Xen lẫn ngang dọc, phức tạp vô cùng. Căn bản không giống nhân công chế tạo. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không ngừng quan sát bên trong. Phi Chu chậm rãi tiếp cận đoạn trường. Cuối cùng tại cổ tay xé rách chỗ. Bay vào, cảm giác áp bách mãnh liệt biến mất. Tiết Mạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoàng Phủ tiền bối, cái này Vĩnh Hằng Tiên Lũy. Vì sao muốn chế tạo thành bộ dáng này? Thật là quái dọa người. Chậm tới Tiết Mạc hỏi. Hoàng Phủ Tùng còn chưa kịp trả lời. Lại bị chính dẫn mặt khác một đoàn người đến đây thượng quan thạch vượt lên trước. Tiểu tử, không phải Vĩnh Hằng Tiên Lũy muốn rèn đúc thành đoạn trưởng bộ dáng. Mà chính là cả tòa Vĩnh Hằng Tiên Lũy. Chính là do cái này đoạn trưởng cải tạo mà thành. Làm sao đều đến nơi muốn đến. Những thứ này thường thức ngươi cũng không biết. Hoàng Phủ Huynh, xem ra ngươi dạy bảo không thế nào đúng chỗ a. Thượng quan thạch hơi hơi giễu cợt nói. Hoàng Phủ Tùng nhưng cũng không tức giận. Chỉ là mỉm cười đáp lại. Cái kia còn làm phiền thượng quan huynh ngươi vì hai tiểu tử này một lần nữa giảng giải xuống đi. Ta cũng vui vẻ đến nhàn nhã. Ngươi, chấm ngoặc kép, thượng quan thạch trong mắt lóe lên một tia tức giận. Bất quá lập tức nghĩ tới điều gì. Không có phát tác, lạnh hừ một tiếng. Vì Lý Phàm cùng Tiết Mạc hai người giới thiệu sơ lược phiên cái này đoạn trưởng nguyên do. Mênh mông phệ nguyên trong sương mù khói trắng. Mê vực trải rộng. Ngoại trừ hiện nay chỗ sắt trá Thâm Uyên bên ngoài. Vẫn còn có rất nhiều quỷ quyệt tồn tại. Cái này đoạn trưởng. Cũng là vạn tiên minh tại nơi nào đó mê vực bên ngoài phát hiện. Tựa hồ xuyên qua trùng điệp xương trắng cách trở. Phiêu lưu đến tận đây. Đi qua một phen nghiên cứu về sau. Vạn tiên minh phát hiện cái này đoạn trưởng lại là vị vẫn lạc đại năng thi thể. Vị này không biết thân phận đại năng sở tu công pháp cực kỳ đặc thù. Sau khi hắn chết thân thể không chỉ có không có hư thối. Ngược lại biến đến như là đá xanh giống như. Cứng rắn vô cùng. Có thể xem đủ loại thuật pháp công kích là không có gì không nói. Càng là trời sinh có thể ngăn cản phệ nguyên xương trắng ăn mòn. Căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc. Trải qua hơn 10 năm cải tạo, vạn tiên minh rốt cục thành công lấy làm cơ sở, kiến tạo ra một tòa có thể tại trong sương mù khói trắng tự do chạy pháo đài. Tốt, không cần kinh ngạc, bất quá là vị vẫn là cổ thiên tôn mà thôi. Coi như hắn ngày xưa mạnh hơn, bây giờ không phải cũng là muốn bị chúng ta làm thành công cụ. Tiết Mạc lại lần nữa, khiếp sợ thời điểm, kỷ hoành đạo âm thanh vang lên, cổ thiên tôn. Trường sinh, thiên tôn, kỷ hoành đạo chẳng hề để ý ngôn ngữ không để cho Tiết Mạc chấn kinh biến mất. Ngược lại để hắn càng thêm kinh hãi. Trực tiếp thất thanh nói. Không chỉ là hắn, bong tàu liên liên tiếp tiếp chạy tới còn lại tu sĩ. Bình thường là lần đầu tiên nghe nói việc này. Tất cả đều lần lượt hoảng sợ. Trường sinh thiên tôn, cũng sẽ vẫn lạc a. Có tu sĩ không khỏi mờ mịt hỏi. Hết chương.